GV ký sự, chương 5, góc truyện audio.com. Vẫn trong cùng tòa nhà, nhưng địa điểm đổi thành tầng cao nhất, chỗ rộng rãi không ít. Trước khi Rio đến, trong phòng đã có 4 người, một người trong đó cậu đã từng gặp, thiếu niên tóc nhuộm màu xanh lá đã gặp lúc phỏng vấn, xem ra cậu ta cũng là người mới năm. Nemisen dẫn Rio vào, nhẹ nhàng cười nói. Sau này 4 người các cậu sẽ ở cùng ký túc xá, thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm, các cậu từ từ nói chuyện trước a, tôi còn có chút việc, một lát quay lại. Michel đi rồi, 4 người hai mặt nhìn nhau, có chút không tự nhiên, Rio cảm thấy cứ tiếp tục căng thẳng như vậy cũng không phải biện pháp, đi đến trước mặt 3 người kia cười cười vươn tay. Tôi tên Lori, là người mới năm nay, sau này mong được chỉ bảo nhiều. 3 người kia vội vàng đứng lên, vừa tự giới thiệu vừa cùng Rio bắt tay. Thì ra cậu thanh niên tóc xanh gọi là Cua Vanh, là người mới giống Rio. Hai người còn lại đều là đàn anh, hai người đều ngại nghệ danh công ty cho bọn họ quá phức tạp, không dễ đọc, bảo Rio trực tiếp gọi biệt danh của bọn họ là được rồi, một người là Kurotaka, một người là Annan, hai người năm ngoái cùng vào công ty, nhưng bởi vì đóng phim rất ít, trên cơ bản thân phận cũng coi như người mới. Ban nãy không phải phớt lờ cậu, chẳng qua cho rằng con người cậu rất khó khăn. Annan thấy Rio dùng thái độ kính trọng tiền bối với bọn họ, gãi đầu có chút ngượng ngùng giải thích. Sao lại thế chứ, Rio rất kinh ngạc, tôi có làm sai gì sao? Không phải, Kurotaka huýt Annan một cái. Chính là E bộ các cậu cùng N bộ chúng tôi hướng đi khác nhau, cho nên người E bộ đều khá kiêu ngạo. Nói xong như có như không nhìn về phía Cua Vanh, cậu ta ngoại trừ nói chuyện cùng Rio, đối với Annan và Kurotaka quả thật có phần hờ hững. Cái gì E bộ, N bộ, tôi không biết, có thể nói cho tôi biết không? Rio có hơi mê muội, không phải là cùng công ty sao còn phân bộ à, có lẽ cảm thấy nói chuyện cùng Rio rất hợp ý. Kurotaka cùng Annan cố gắng giải thích cho cậu, thì ra công ty C có 2 chi nhánh, cũng chính là cái gọi E bộ cùng N bộ. N bộ đi chính là phân khúc gay, hình tượng nghệ sĩ bên dưới đón ý hùa theo gay chân chính, cho nên phần lớn là thân thể cường tráng, rất có khí phách đàn ông, những bộ phim nổi tiếng nhất thường là các series thể thao cùng series dã ngoại. Mà E bộ lại theo con đường ý tưởng phối ngẫu, đa số nghệ sĩ là diện mạo xuất chúng lộng lẫy giống như quý công tử, cho nên không chỉ chiếm hữu phần thị trường gay còn có lượng lớn fan nữ ủng hộ. Chính là bởi vì như thế, cho nên hiện nay E bộ mơ hồ có khuynh hướng áp đảo N bộ, dù sao thị trường của nó lớn hơn, nhưng tai hại duy nhất là lượng tiêu thụ quá mức dựa vào diễn viên nổi tiếng sao A, E bộ có thể nói tiêu phí rất nhiều sức lực. Do thù lao đóng phim mà nói, thời kỳ đầu người mới thì N bộ nhiều hơn E bộ, giai đoạn giữa cơ bản ngang nhau, nhưng bởi vì N bộ ra nhiều phim, cơ hội đóng phim cũng khá nhiều, bởi vậy vẫn là diễn viên N bộ kiếm tiền nhiều hơn, nhưng nếu thăng lên đến hàng sao A, N bộ quả thực là thúc ngựa cũng không đuổi kịp E bộ, số tiền chênh lệch thậm chí có thể đạt tới 3-5 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Tôi cảm thấy Lori cậu có tiềm năng trở thành sao A. Kurotaka thật sự tán thưởng người mới có điều kiện xuất sắc mà cũng không tự cao tự đại này. Điều kiện của cậu một chút cũng không kém 3 người sao A hiện tại, Adrian, Danny, Rania. Ha ha, vấn đề này tôi chưa từng nghĩ qua A, góc chuyện audio.com. Rio không phải khiêm nhường, là thật chưa từng nghĩ tới, nhưng không nghĩ rằng những lời này lại rước lấy một tiếng hừ lạnh của Cua Vanh, cậu ta đứng dậy bước ra cửa. Không cần để ý đến cậu ta, vẫn còn là một đứa trẻ non nớt. Thấy biểu hiện của Rio có chút luống cuống, Annan vỗ vỗ bờ vai cậu, muốn cậu đừng nên để ý tới Cua Vanh. Cậu ta bây giờ còn chưa ký hợp đồng với công ty mà đã như vậy, còn tiếp tục thế thì cậu ta có quả ngon để ăn à, cậu ấy còn chưa ký kết sao? Rio lại có chỗ không hiểu rồi. Còn không phải E bộ các cậu làm ra sao, nếu N bộ thì trực tiếp ký, nhưng E bộ không dễ vào, không chỉ phỏng vấn nghiêm ngặt hơn nữa, khi thử việc nếu không vừa ý cũng sẽ không để cậu ký hiệp đồng, nhưng thấy cậu mặc đồng phục E bộ, hẳn là đã ký rồi à. Kurotaka nhìn bộ chính trang trên người Lori, mộc mạc cười. Còn phải nói, cậu em Lori vừa nhìn đúng là món ngon của E bộ, chịu thả cậu ấy mới lạ. Annan tiếp lời, thật ra nếu Cua Vanh thức thời, nên nghĩ làm sao ký ở N bộ, dù sao bằng điều kiện của cậu ấy thực ký tên vào E bộ cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy à, vẫn là ở lại N bộ thoải mái, dù sao hợp đồng cũng không hề nghiêm khắc, trên cơ bản thuộc loại muốn đi thì đi, muốn ở cứ ở, E bộ thì hoàn toàn không giống, hợp đồng quả thực có thể dùng khắc nghiệt để hình dung, nếu đi vào rồi thì muốn rời khỏi cũng không được, vậy chẳng phải sống ngạt chết sao? Annan lớn giọng đánh gãy lời của Kurotaka, giải thích có chút giấu đầu lòi đuôi. Hì hì, Lori cậu đừng quá nhạy cảm, Kurotaka nói chỉ là hiện tượng cá biệt, không phải đang nói cậu đâu. Kurotaka lúc này cũng kịp phản ứng, Lori đúng là ký hợp đồng của E bộ, những lời mình nói cũng quá dọa người ta. Không sao đâu, dù thế nào tôi cũng sẽ chọn như vậy. hoặc là nói bản thân hoàn toàn không có lựa chọn. Nụ cười của Ryo lúc này có chút cô đơn, nếu tình huống của mình thật sự như Kurotaka nói, kết cục có thể còn tệ hơn anh ta nói ngàn vạn lần, nói không chừng thật là chết không yên lành. Kurotaka và Annan liếc mắt nhìn nhau, hiểu Ryo không hề vui vẻ như biểu hiện bên ngoài, nhưng bọn họ không truy hỏi, quy tắc ngầm ở đây chính là như vậy, dù sao người tới chỗ này ai mà không có quá khứ chứ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, xem ra có không ít người đang đi về phía bên này, bọn Kurotaka xem đồng hồ trong lúc bất chi bất giác đã tới giờ họp rồi. Đi vào đầu tiên chính là ba vị chủ khảo phỏng vấn hôm đó, nghe nói toàn bộ công ty C căn bản là nằm trong tay bọn họ, theo sát phía sau chính là nhân viên công tác, phần lớn Ryo đã biết, bọn họ mỉm cười chào nhau, đi vào cuối cùng là mấy chàng trai, trong đó có ba người diện mạo xuất sắc đặc biệt làm cho mọi người chú ý, mà Cua Vanh với vẻ mặt sùng bái theo sát phía sau bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không chen lọt một câu. Ba người kia chắc là hồng bài hiện tại của công ty C Adrian, Danny, Brun A. Trong lúc Ryo nhìn bọn họ, ba người này cũng dùng ánh mắt nghiêm khắc đánh giá cậu từ đầu tới chân. Người mới năm nay tố chất không tệ nha. Người thấp nhất trong bọn họ đi tới phía Ryo. Lông mi cậu rất dài à hát, dùng mascara sao? Hả à, không có. Vấn đề không đầu đuôi Ryo sừng sốt một hồi mới kịp phản ứng anh ta đang hỏi cái gì, cố nén xúc động trợn trắng mắt chẳng qua nụ cười khó tránh có chút cứng ngắc. Được rồi Danny, cậu thật tò mò, nhanh ngồi xuống, người đến đủ rồi bắt đầu họp thôi. Khóc chuyện audio.com. Đối với bất đắc dĩ của Ryo, Michelle một bộ rất hiểu kịp thời mở miệng ngăn Danny, nếu không thì phỏng chừng cậu ta còn muốn hỏi trên mặt Ryo có phải dùng phấn hay không, bằng không thì sao ra mặt trắng như vậy. Đợi mọi người đều ngồi vào chỗ, Michelle ra hiệu im lặng. Thật ra không cần tôi nói mọi người cũng biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì, chính là giới thiệu làm quen người mới, Ben giới thiệu nhóm người mới của N bộ năm nay đi. Người đàn ông ngồi bên tay trái Michelle lúc phỏng vấn đứng lên, giới thiệu bốn thiếu niên mới vào N bộ y phụ trách năm nay. Đây chính là thành viên mới gia nhập tên gọi Cua Vanh. Đợi Ben giới thiệu xong, Michelle dùng tay chỉ Cua Vanh, đợi cậu ta đứng lên để cho mọi người nhận biết xong, lập tức chuyển hướng sang Lori. Đây là người mới vừa ký hợp với E bộ, Lori. Một là thành viên mới một là người mới, Michelle thoáng cái vẽ ra vị trí chênh lệch rất lớn của hai người ở công ty. Ryo ngoài mặt mang theo nụ cười đứng lên chào tiền bối, nhưng trong lòng có chút xem thường, cần gì chia người ta làm ba bảy loại, phỏng chừng thói kiêu ngạo của đám sao A là bị thái độ hiện tại của công ty chiều chuộng thành quen. Những người mới các cậu ngày mai bắt đầu huấn luyện một tuần lễ, trong thời gian đó các cậu sẽ do ngài các quản lý, không được tự mình rời khỏi ký túc xá, có chuyện phải báo trước với ngài ấy. Michelle nhìn về phía người đàn ông ngồi bên tay phải cô lúc phỏng vấn, đưa danh sách người mới cho y, ok, bây giờ mọi người còn có vấn đề gì không? Làm xong những việc này, Michelle một hơi thở ra, nhìn quanh một lượt. Nếu không có thì tan họp. Cuộc họp thật dứt khoát a, xong việc thì tan, một chút cũng không dài dòng, thấy những người khác một bộ tỏ vẻ tập mãi thành quen, phỏng chừng đây cũng là thông lệ của công ty a, Ryo thật sự đã hoàn toàn cảm nhận cái gì gọi là hiệu suất cao. Khách trương.